Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá cục thiên, từ trò chơi ngay từ đầu liền cử chỉ kỳ quái, như đầu gỗ ngật đáp thâm tàng bất lộ chắc duy toàn. Tới rồi hiện tại hiển nhiên cũng không có phản bác cự tuyệt đường sống, sau lưng Hồ Khúc Vân không thành vấn đề. Nhưng là làm trò thao lược đoàn mặt trở mặt nội hống bị nhìn ra bên này bên trong không đoàn kết. Kia ai cũng đừng nghĩ được hảo. Nếu Khúc Vân trước nhảy ra chủ trì đại cục, vô luận trong lòng thực tế nghĩ như thế nào, chắc Duy Toàn cũng chỉ có thể ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Clear, kỳ quái, quá kỳ quái, từ trò chơi ngay từ đầu. Khúc Vân liền luôn có một loại chính mình bị nhân thiết kế cảm giác, lúc này nàng đang cùng thi học. Thân hai người đối mặt mặt, mắt to chừng mắt nhỏ, từng người phía sau cục cưng, Trung Phân, Bạch Khiết cùng Tiểu Vũ cũng đều lẫn nhau chừng mắt. Nắm thương đôi tay thấm mãn mồ hôi, giờ phút này. Mọi người đứng ở đại lâu 6 tầng hành lang trung ương. Thang máy gian trước, mà hai bên A Thái cùng Nam Thị huynh đệ bị lưu tại thang lầu gian thủ vệ. Phòng ngừa phạm nhân từ thang lầu lẩn trốn, người chiến thuật khẳng định có vấn đề. Ngươi không phải nói đại đa số người hẳn là đều ở phía trước 5 tầng nghệ thuật quán sao? Vì cái gì tới rồi nơi này? Vẫn là một người đều không có. Trung Phân nôn nóng mà chỉ vào Khúc Vân giận mắng, thi học thân xua xua tay nói. Việc nào ra việc đó, âm nhạc ra phân tích cùng bố cục đều không có vấn đề. Ngươi cho rằng nàng là ngu xuẩn nói, chúng ta sẽ ngốc đến nghe nàng an bài. Hừ, có phải hay không ngu xuẩn ta không biết, nhưng là như vậy đi xuống. Ta xem chúng ta hạn định thời gian nội là không hoàn thành nhiệm vụ, A Thái béo đinh là cho đủ thi. Học thân mặt mũi. Vị này phân ở thao lược đoàn tân nhân lại sẽ không mua chướng, này thực bình thường. Đột nhiên bị đưa tới một cái thế giới xa lạ, đại đa số người đều sẽ chân tay luống cuống, nghe theo thoạt nhìn nói được đạo lý rõ ràng ra hỏa. Đây cũng là Khúc Vân ngay từ đầu nhảy ra chỉ huy nguyên nhân. Nhưng là một khi phát sinh đoán trước ở ngoài trạng huống. Liền không chấp nhận được này đó người xa lạ không nghi ngờ Trung Phân loại người này. Thoạt nhìn có chính mình chủ ý, tiểu tâm cẩn thận, thậm chí tưởng tượng Khúc Vân giống nhau đem quyền chủ động chộp vào chính mình trong tay. Kỳ thật tất cả đều là dục cái nghĩ trương, bởi vì so người khác càng nhát gan, cho nên ở sợ hãi chi phối hạ sẽ làm ra các loại không lý trí hành vi, may mắn trong đội có chính. Mình cùng thi học thân, bằng không nếu thật là một hồi thuần tân nhân trò chơi. Không tốt cùng người tranh chấp Tiểu Vũ cho dù so Trung Phân thanh tỉnh thông minh lại nhiều. Đa số người vẫn là sẽ lựa chọn đi theo Trung Phân hành sự. Cuối cùng đại gia cùng nhau chơi xong, Khúc Vân trong lúc lơ đãng tinh tế phẩm vị bên người này đó. Xa lạ đồng đội tác dụng cùng nhược điểm, đồng thời cũng ở tự hỏi trước mắt trạng huống. Cũng là may mắn, đối diện cầm giữ đại cục vẫn là cái thức đại thể gia hỏa. Cứ việc hắn tương đương nguy hiểm, nhưng đối mặt trước mắt quỷ cục cũng tuyệt đối là cùng chính mình một cái trên thuyền, thiếu mẹ nó. Vô nghĩa, ngươi nếu là có chủ ý, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là bác gái Bạch Khiết, Khúc Vân sắm vai có hiệu quả rõ ràng. Ít nhất giờ phút này một chúng hồng đội tân nhân tất cả đều là đứng ở phía chính mình, ta. Chúng ta, Trung Phân ấp úng, đột nhiên một phách đầu. Chúng ta, một người một tầng, mười mấy người lăn lộn đi tới, một giờ trong vòng tuyệt đối bài điều tra rõ. Đối, liền như vậy làm, đại gia nghe ta, khẳng định không sai, nếu là như vậy làm, liền thật không kịp hoàn thành trò chơi. Ngươi cho rằng nhân gia vì cái gì kêu khủng, sợ, phân, tử, một người một tầng, sợ còn không có gặp mặt chúng ta liền chết thừa một nửa không đến, thi học thân thở dài. Hơn nữa ngươi suy nghĩ cái tiết kiệm thời gian biện pháp. Cùng tầng lầu không ai lại có quan hệ gì. Vì cái gì giống dạng tân nhân tổng cũng không tới chúng ta đội, hắn nói câu này khi. Đôi mắt nhìn Khúc Vân, cá chết giống nhau ảm đạm đồng tử trong nháy mắt phẳng phất hiện lên một đạo ánh sáng, một bên cục. Cưng bổ sung, loại này đơn người trò chơi boss, 10 chung có 9 đều là thân thể chiến lực cực cường. Tuy rằng là đoàn đội cạnh tranh trò chơi, nhưng là nếu tồn tại đoàn đội, boss liền không khả năng bị cá nhân làm phiên, ít nhất không có khả năng nhược với đoàn đội đứng đầu chiến lực. Lần này chúng ta, nàng mới lần thứ 3 tham gia trò chơi, thì học thân lạnh mặt lạnh giọng đánh gãy. Này nửa tân nhân tiểu nha đầu nghĩ sao nói vậy, tật xấu không biết khi nào mới có thể sửa lại. Sớm hay muộn có một ngày đến hại chết toàn đoàn A, trận này hắn chủ động tiêu phí năng lượng điểm. Lựa chọn mở ra này cục chí lực hướng B loại đoàn đội cạnh tranh trò chơi. Đoàn đội cạnh tranh, tự nhiên là bởi vì biết được mặt khác hai luồng tổn thất thật lớn riêng tới gió cuốn mây tan soát. Phân, kết quả ở âm nhạc ra nơi này ăn cái không nhỏ bẹp thì học thân cũng không cho rằng chính mình mưu. Chí thượng sẽ bại bởi một cái đệ tam chàng tân nhân. Nhưng cái kia âm nhạc ra hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Đại hoài toàn thắng khả năng tính đã cực thấp, mà sở dĩ lựa chọn chí lực hướng trò chơi, trừ bỏ thi học thân chính mình sở trường đặc biệt ngoại. Chính là vì mài giũa tân nhân tâm trí, tại đây loại chính mình nắm chắc khá lớn bối cảnh hạ rèn luyện. Ai ngờ kết quả vẫn là ở thời khắc mấu chốt bị cục cưng này ngay thẳng hai tử hố. Nguyên bản nghe cục cưng nói khi, Khúc Vân còn không có phản ứng lại đây. Chỉ suy nghĩ này tiểu nha đầu đến tột cùng ở nơi nào so với chính mình trước phát hiện quy tắc trò chơi, kết quả thi học thân đánh gãy làm nàng bừng tỉnh đại ngộ. Ngay từ đầu thao lược đoàn một đám người nghe được chính mình hợp lý trinh thám ra đây là một hồi hợp tác trò chơi thời điểm vì cái gì biểu tình như vậy quỷ gì. Quả thực giống nghe xong liên tục tam nhà câu thuộc bảy hợp âm chính là không cho giải quyết giống nhau. Nguyên lai nhân ra là chủ động lựa chọn mở ra cạnh tranh loại trò chơi A, chính là bởi vậy lại. Không đúng rồi, chính mình vừa rồi giảng thuật vừa lật trinh thám cũng không phải là lừa dối người. Này thật sự hẳn là một hồi hợp tác loại trò chơi A. Cạnh tranh, như thế nào cạnh tranh? So với ai khác trước bắt được người? Bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện thượng thi học thân ánh mắt ngươi cũng nghĩ đến đi. Thi học thân cười lạnh, như vậy phân tầng tra xét đi, ngươi xong ta đơn, tân nhân đội nhường cho ngươi, chỉ cần thang lầu gian lưu người, vấn đề không lớn, tuy rằng ta cũng không quá tin tưởng sẽ tồn tại như vậy, hài hòa cạnh tranh điều kiện. Nhưng là ta càng sợ sau lưng dao nhỏ, nói vậy ngươi cũng là giống nhau đi. Khúc Vân thở dài một hơi, gật đầu nói, cũng thế. Tuy rằng ta đến nay tin tưởng vững chắc này không phải một hồi cạnh tranh loại trò chơi. Nhưng cuối cùng xử lý boss một đội tổng hội đa phần điểm tiến hóa điểm. Như vậy đừng quá, các an thiên mệnh đi, ai có thể lường trước sự tình thật sự sẽ giống chung phân một phách đầu nghĩ. Ra phương hướng tới gần, lại một lần trở lại thang lầu gian khi, hai đội nhân mã từng người thiết trí bên trong thông tin tần suất. Khúc Vân đơn giản hướng tân nhân giải thích hợp tác trò chơi cùng cạnh tranh trò chơi phân biệt. Cùng với tình huống hiện tại, mọi người đều là cái hiểu cái không. Nhưng ít ra đều đối âm nhạc ra lãnh đạo tỏ vẻ duy trì. Cho dù là bạch khiết như vậy kêu kêu quát quát thoạt nhìn lại xuẩn lại lỗ lại tự mình trung tâm. Đặt ở phim kinh dị khẳng định chết trước gia hỏa cũng không một câu hai lời, Khúc Vân tự tin biểu. Diễn là một phương diện. Càng chủ yếu còn lại là đệ nhị phương diện, dựa theo hiện tại tiến độ có rất lớn nắm chắc thắng được trò chơi, y nguyên đính kế hoạch. Nhất tao tình huống chính là mọi người bài tra quá trình đống đại lâu sau ở mái nhà cùng mục tiêu. Nhân vật đối mặt, hơn nữa ngay sau đó chiến đấu, thời gian rất có thể tạp ở hạn chế cực hạn thượng thậm chí siêu khi thất bại, nhưng là hiện tại đại. Lâu nội cũng không có yêu cầu bài tra nhân viên. Hai chi đội ngũ lại phân công nhau cạnh tranh ra tốc bài tra tốc độ. Chỉ cần boss thực lực không đến mức thật sự nghiền áp một cái bốn người đoàn đội. Bọn họ là vô cùng có khả năng trước thời gian rất nhiều kết thúc trò chơi, mà còn có kẻ thứ ba mặt. Đâu, còn lại là trò chơi bản thân. Nói đến trở thành siêu nhân. Trên thế giới này vẫn là cực nhỏ có người không tâm động. Ở biểu thế giới. đó là một loại áp đảo xã hội trật tự cùng pháp luật quy tắc càng cao trình tự tồn tại, đồng thời. Một cái mới vừa xuống xe liền có nhân thân chết có người trọng thương tàn khốc trò chơi. Chẳng sợ dẫn đầu âm nhạc ra đảm bảo cho dù thua trận trò chơi cũng sẽ không bị mạt sát. Một chúng tân nhân vẫn là sẽ lặp lại cân nhắc chính mình có thể hay không thừa nhận khởi thua trận. Trò chơi đại giới, cứ như vậy. Khúc Vân thật cẩn thận lãnh một đám tân nhân tạo thành đám ô hợp sĩ khí ngẩng cao mà nhanh chóng. Đẩy mạnh, chỉ tiếc. Tuy rằng ở Lam Phong đặc huấn hạ nàng đối các loại đương đại binh khí cơ bản nguyên lý có kinh. Người chiều sâu hiểu biết, nhưng là thực chiến kinh nghiệm lại là vô pháp một lần là xong. Hết chương.